Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 584. Quân Doanh Thần Thoại, 7, 6 càng. Lý huấn luyện viên chậm rãi nhìn hắn một cái. Nga, huy chương đồng bị Diệp Thiều Hoa bọn họ cầm đi, cái gì? Vương Tiến Phong sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa bọn họ vận khí tốt như vậy. Thế nhưng hội lấy đến huy chương đồng, bất quá không có phóng tới trong lòng. Kia ngân bài đâu, ngân bài bọn họ cũng cầm đi. Lý huấn luyện viên cười đến phi thường ôn hòa. Trên thực tế, cho dù các ngươi qua ba cấp quan tạp, cũng lấy không được gì một cái bài tử. Bởi vì bọn họ ba cái đã muốn đem vàng bạc đồng ba cái bài tử tất cả đều cầm đi, một phút đồng hồ. Sau, đạo thứ hai quan tạp chỗ truyền đến một đạo tê tâm liệt phế thanh âm. Nắm thảo, bọn họ là ma quỷ sao? Ngay cả một cái huy chương đồng cũng không lưu lại cho chúng ta. Sao sao đương nhiên, này hết thảy Diệp Thiều Hoa bọn họ ba người là không biết. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đám người rốt cục cảm giác được. Một loại kêu nằm thắng cảm giác, nhất thần mang hai hố, Diệp Thiều Hoa thế như trẻ tre, tái kia sau, lại tìm được rồi hai cái quan tạp, chiếm được hai quả kim bài một quả ngân bài, hiện tại bọn họ thêm đứng lên một loại có tứ mai kim bài, tứ mai tam mai ngân bài, một quả huy chương đồng, này đại khái chính là một đêm phất nhanh cảm giác đi. Hai người hốt hoảng nghĩ. Ngày đầu tiên rất nhanh liền đi tới ban Demonster lần này huấn luyện là cái gì thực vật cũng không? Có thể mang, trừ bỏ bọn họ một thân quần áo, cũng chỉ có cơ bản nhất mã tấu. Đến muộn thượng thời điểm, nguyên thủy rừng rậm sẽ có mãnh thú, quan tạp cũng không mở ra. Cho nên bọn họ không chỉ có yếu ở nguyên thủy trong rừng rậm vượt qua một đêm. Còn muốn giải quyết thực vật nước uống cùng với buổi tối an toàn nơi ẩn núp vấn đề. Này cũng là bọn hắn nhiệm vụ lần này chung khó nhất một chút. Cái gì cũng không mang, yếu an toàn vượt qua buổi tối. Phi thường nan, nếu không có tìm được thực vật cùng nguồn nước, bọn họ không hữu lực khí. Ngày hôm sau quan tạp có thể hay không quá không nói. Bọn họ nếu ở nguyên thủy rừng rậm bị lạc phương hướng. Chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Trên thực tế, này khảo nghiệm cũng là từng cái bộ đội đặc chủng dã ngoại sinh tồn. Đến trạng vạng thời điểm, mỗi người đều tình trạng kiệt sức, lại khát lại đói lại mệt. Bên này, Diệp Thiều Hoa cái gì đều không có nói. Trực tiếp chỉ một chỗ, bên kia có thủy, vẫn nằm thắng Trần Tuyết cùng Lục Cảnh đám người cũng hiểu được không thích hợp. Địa phương. Bọn họ phát hiện Diệp Thiều Hoa quả thực chính là cá nhân hình bản đồ. Theo đạo thứ nhất quan tạp đến mặt sau quan tạp, khắc đội ngũ phương hướng cảm không tốt một chút, phân tích trình độ thiếu chút nữa. Đến bây giờ đều không có khả năng tìm được một cái quan tạp. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa bên này, cơ hồ một giờ quá một cửa, tiết tấu ổn một đám money bây giờ còn yếu dẫn bọn hắn tìm nơi ẩn núp. Hai người đi theo Diệp Thiều Hoa đi, không ra 10 giây, liền nhìn đến một chỗ nguồn nước, đi thời điểm, phát hiện thủy biên tụ tập mặt khác một đội nhân, chính là bọn hắn buổi chiều đụng tới Vương Tiến Phong đám người. Rốt cục nhìn đến các ngươi, Vương Tiến Phong đám người đang ở cầm nhánh cây ở trong nước xiên cá. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đến, đang ở nhóm lửa Vương Tiến Phong không khỏi vẻ mặt đau khổ nói. Đại lão nhóm, ta không bao giờ nữa trăng bước, lần sau quan tạp tái gặp được các ngươi thời điểm, các ngươi có thể hay không làm cho chúng ta trước sớm. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh cũng không nói gì cáp, chính là nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, Vương Tiến Phong đám người trong lòng cả kinh, xem ra đội ngũ lý trung tâm là Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa sờ sờ cằm, cuối cùng gật đầu, Vương Tiến Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lục Cảnh nhìn Vương Tiến Phong đội ngũ lý nhân, các ngươi ở xiên cá sao? Tình huống như thế nào? Không được, phụ trách xiên cá vài người vẻ mặt đau khổ, xuất ra lại không một chút gậy gộc, chúng ta đều chảo nửa giờ, dựa vào. Lại không, con cá này như thế nào như vậy tinh? Tên còn lại hùng hùng hổ hổ, nếu không phải bọn họ thật sự là đói, ngày mai còn muốn sớm quan. đã sớm buông tha cho. Nhìn đến mấy người chảo ngư kỹ thuật, Diệp Thiều Hoa khóe miệng rút một chút, nàng làm cho Trần Tuyết Lục cảnh hai người đi tìm củi lửa. Chính mình tắc đi bắt ngư, hai người hiện tại đối Diệp Thiều Hoa mệnh lệnh tự nhiên sẽ không phản đối. Một hàng ba người phân công nhau hành động, Diệp Thiều Hoa ở chung quanh tìm một cây thích hợp gậy gộc. Sau đó dùng mạ tấu tức tiêm gậy gộc, cuối cùng xuống nước, Vương Tiến Phong nhìn nàng như vậy tử, không khỏi nhắc nhở một câu. Diệp Thiều Hoa, con cá này rất khó chảo, đang nói. Diệp Thiều Hoa đứng địa phương rất nhanh du qua một cái ngư. Nàng mị hí mắt, nhất dĩ ăn đi xuống, tái nâng lên thủ đến. Một cái màu mỡ ngư bắt tại mặt trên, còn muốn nói chuyện Vương Tiến Phong đám người. Diệp Thiều Hoa dùng tảng đá đem này ngư tạp vựng, sau đó hướng chính mình tuyển tốt doanh địa nhất nhưng, tiếp tục đi phía trước đi, tìm dọa nhảy dựng con mồi. Một cái, hai điều, tam điều, tứ điều, thất điều, bát điều, thêm đứng lên cũng bất quá 15 phút đồng hồ thời gian. Còn ở trong nước Vương Tiến Phong đội ngũ lý đám kia đại lão ra hai mặt nhìn nhau. Khóe miệng run rẩy một chút, này hóa tiêm thật sự vẫn là nhân đi. Trần Tuyết cùng Lục Cảnh hai người rất nhanh hãy thu thập một ít củi lửa lại đây. Vốn bọn họ hai người nghĩ, nhanh lên sau khi trở về còn có thể bang Diệp Thiều Hoa xiên cá. Nhưng mà hai người một hồi đến, không có nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Chỉ nhìn đến bọn họ doanh địa thượng, xiêm áo bát điều màu mỡ ngư, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại còn ở trong nước xiên cá Vương Tiến Phong đám người. Đúng là lúc này, Diệp Thiều Hoa cũng cầm một đống lục sắc thảo còn có nhánh cây chờ này nọ đã trở lại. Đây là cái gì? Trần Tuyết hỏi một câu. Đồ gia vị, Diệp Thiều Hoa đem này nọ hướng thượng nhất nhưng... Sau đó cầm mạ tấu cùng tảng đá lẫn nhau ma sát một chút. Hỏa tinh đột nhiên khởi, dễ dàng điểm đống lửa. Vừa tới thời điểm ở trên đường nhìn đến, thấy các ngươi còn không có trở về. Phải đi hái được, cá nướng dùng là Trần Tuyết hai người. Thật sự ẩm đại thân chân, thập phần chung sau, hỗn hợp tự nhiên chờ mùi hương ngư hương vị phát ra. Từ Minh đám người nhìn chính mình đoàn người mặt xám mày cho bụng đói kêu vang bộ dáng. Không khỏi nói, giảng đạo lý, bọn họ thật sự không phải khách du lịch. Ngoặc kép, hết chương.